Chương 1840, kỳ thạch trợ lực. Phương thần quanh thân, lực lượng phi thường cường đại, hắn tựa hồ tại đột phá. Phượng hoàng tộc trưởng không có đi quay rầy hắn, QNZ ngăn lại những người khác tới gần. Đông lúc này phương thần, thể nội kim sắc trái tim, cấp tốc nhảy lên. Lực lượng kỳ lạ, tràn vào kim sắc trái tim bên trong. Thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc chi lực, vờn quanh tại quanh thân. Thời không tu hình thể thắt ở trong đầu hiện ra đến, nguyên thần bên trong 3 cao y tiểu kim nhân tại cơ trường kiếm trong tay. TTT thời gian quy tắc chi lực, cùng không gian quy tắc chi lực, tiếp xúc đến thời không tu hành hệ thống về sau, từ từ dung hợp ở cùng nhau. Đây cũng là phương thần cho tới nay, thăm dò một con đường. Quy tắc ở giữa dung hợp, thiên thần căn bản là không có cách làm đến, coi như là chân thần, QNZ rất khó làm đến. Bởi vì, lục đại quy tắc, chính là vũ trụ trật tự biến thành, độc nhất vô nhị, mà lại khí tức hoàn toàn tương phản. Muốn đem hoàn toàn tương phản hai loại quy tắc chi lực, dung hợp lại QNZ nhau, quá khó khăn. Nhưng mà, phương thần chính là thời không tu hình thể hệ võ giả, bản thân đối thời không nhất đạo, cảm ngộ tiểu rất sâu sắc. Đạt được khối này kỳ thạch bên trong lực lượng, càng thêm kích phát hắn tiềm ẩn trong đầu một chút cảm ngộ. Thời gian, không gian. Phương thần trong miệng, lẩm bẩm tối tâm văn tự. Theo thời gian trôi qua, trên người hắn, dần dần bị thời gian cùng không gian quy tắc bao phủ. Phương thần trong đầu, phát sinh chấn động, hắn thấy được một vài bức tràng cảnh. Thời không tu hình thể hệ, tại trong đầu của hắn không ngừng diễn biến. Trong sân, Phượng Hoàng tộc dáng dấp trong đôi mắt đẹp, toát ra một tia kinh ngạc. Tiểu tử này, thế mà ơ thơ y điếm na y đột phá. Phượng Hoàng tộc trưởng âm thầm nói, trong lời nói đối phương thần tràn đầy tán thành. Một bên Tinh Nguyệt, từ lúc mới bắt đầu lo lắng, biến thành cao hứng. Nàng biết rõ, phương thần ngay tại đột phá. Lão đại thế nào tiểu lão thử bốn người bọn họ, cảm thấy động tĩnh, nhanh chóng chạy đến. Tinh Nguyệt đem chuyện mới vừa phát sinh, nói cho tiểu lão thử, cái sau trong lòng mười phần tức giận. Hai cái này tạp thoái, thế mà đánh lén lão đại. Tiểu lão thử cắn răng nghiến lợi nói. Đợi chúng ta sau khi đột phá, nhất định phải đem hai cái này tạm thoái giết chết. Tiểu hoàng trầm giọng nói. Hiểu rõ một chút tình huống về sau, biết được phương thần cũng không lo ngại. Tiểu lao thử bốn người bọn họ, bị thật sâu kích thích đến, nhanh chóng trở về bên trong mật thất bế quan, không đột phá tiểu không xuất quan. Cảnh tượng như vậy, kéo dài ước chừng một canh giờ. Phương thần quanh thân, không gian quy tắc chi lực cùng thời gian quy tắc chi lực, từ từ làm nhạt, tạo thành một tầng đặc thù khí tức. Phương cung phụng không có gì đáng ngại, ta trước hết rời đi. Phương hoàng tộc trưởng xác định phương thần cũng không lo ngại về sau, quay người rời đi. Trong sân, chỉ để lại Tinh Nguyệt một người, lẳng lặng nhìn chăm chú lên phương thần. Quanh một đoạn thời khắc, phương thần thể nội, bạo phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Ngay sau đó, trong cơ thể hắn thời gian quy tắc chi lực cùng không gian quy tắc chi lực, trong nháy mắt bị rút sạch. TTT phương thần mở ra hai con ngươi sát na, hai loại quy tắc chi lực, trong nháy mắt ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành kinh khủng thời không khí tức. Cùng lúc đó, phương thần trong đầu, nguyên thần chấn động, hắn đối thời không tu hình thể hệ, tựa hồ hiểu rõ một chút. Thời không, thì ra là thế. Phương thần quanh thân mênh mông khí tức, từ từ thu liễm. Thần ca, Tinh Nguyệt kêu lên. Phương thần đứng dậy, khắp khuôn mặt là nụ cười nói, để ngươi lo lắng. Không có việc gì. Tinh Nguyệt no y phương thần nhẹ nhàng đem Tinh Nguyệt ôm vào lòng, nhớ tới Nam Lăng kiếm cùng hai đại thần vương, đôi mắt bên trong bắn ra sát ý lạnh như băng. Nôn dụ thần vương, thiền thần thần vương, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Phương thần lạnh giọng nói, đường đường Nam Lăng kiếm cung thần vương, thế mà đánh lén mình, chuyến đi tất nhiên sẽ làm trò hề cho thiên hạ. Bất quá, QNZ chính vì bọn họ đánh lén, công kích tại trên người mình. Dẫn đến kỳ thạch phát sinh chấn động, nội bộ lực lượng, bị phương thần hấp thu. Này mới khiến phương thần có dạng này thu hoạch. A phương thần khẽ di một tiếng, thình lình ở giữa phát hiện, không biết khi nào, tu vi của mình đã đạt đến thiên thần cảnh. Quá tốt rồi. Phương thần trên mặt cuồng hỉ, tu vi đạt tới thiên thần cảnh, đối thời không tu hình thể hệ cảm nộ càng thêm khắc sâu. Hán, thi triển thời không sách, thần vương cảnh cường giả căn bản là không có cách phát hiện tung tích dấu vết. Liền xem như thần hoàng cảnh cường giả, QNZ rất khó bắt được tung tích của mình. Ta, đối thượng thần vương cảnh cường giả, QNZ không sợ hãi. Phương thần âm thầm nói. Thần hậu cảnh thời điểm, liền có thể đối kháng thần vương cảnh cường giả. nếu để cho hắn đối đầu Hắc Kiếm Thần Vương, một người liền có thể đem nó diệt sát. Ngày thứ hai sáng sớm, cuộc tranh tài vòng thứ hai bắt đầu. Đi qua vòng thứ nhất tranh tài về sau, đào thải 150 người, chỉ còn lại có 150 người. Sở dĩ, cuộc tranh tài vòng thứ hai, chỉ có 75 chàng. Làm từng bước rút thăm, rất nhanh rút thăm hoàn tất. Tại Nam Cực Thần Hoàng ra lệnh một tiếng, tranh tài từ từ bắt đầu. Ngay từ đầu tranh tài, đều là một chút thực lực hơi yếu thiên thần đối chiến. Ương Dực cùng Phong Bằng hai con người, nhìn chòng chọc vào Phương Thần, tựa hồ muốn đem hắn nhìn thấu đồng dạng. Hôm qua ban đêm, hai người lão tổ, phân biệt cho trong tộc truyền lời, để bọn hắn cẩn thận Phượng Hoàng nhất tộc cung phụng, người này thực lực tương đương lợi hại. Phong Bằng cùng Ương Dực tự nhiên là không phục, cho rằng lão tổ coi trọng Phương Thần. Tiểu tử, ngươi tiểu cầu nguyện không nên bị ta đụng phải đi. Phong Bằng âm trầm nói. Vâng, nhưng vào lúc này, đài diễn võ bên trên chiến đấu, phân ra được thắng bại. Ma Cầm tộc một vị thiên thần, nhất cử đem Phượng Hoàng nhất tộc thiên thần chém giết. Hừ, Phượng Hoàng nhất tộc, chung quy là xuống dốc. Vị này thiên thần, sau khi thắng lợi vẫn không quên trào phúng thoáng cái Phượng Hoàng nhất tộc. Đám người đối với cái này, đã không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì, không riêng Phượng Hoàng nhất tộc thiên thần vẫn lạc, Ma Cầm tộc cùng Thiên Bằng tộc thiên thần, cu nở dê tại vẫn lạc. Phượng Nghê cùng Phượng Tú Nhi, lần lượt đăng tràng. Thực lực của hai người, mạnh mẽ phi thường, cho tới bây giờ, QNZ không có gặp được một cái thực lực cường đại thiên thần. Sở dĩ, đối mặt hai người thời điểm, đối thủ trực tiếp nhận thua. A đã có kinh nghiệm Phương Thần thấy thế, cười nhạt một tiếng nói, ta còn tưởng rằng, Ma Cầm tộc cùng Thiên Bằng tộc hội một mực liều chết xuống dưới. Hai đại thú tộc căn bản liền là thiên thần. Bọn hắn cu nở dê sợ hãi tổn thất quá mức thảm trọng. Một bên Tinh Nguyệt nói, mặc dù Ma Cầm tộc cùng Thiên Bằng tộc cải biến sách lược, chỉ cần gặp được Phượng Hoàng nhất tộc thực lực quá mạnh đối thủ, liền trực tiếp nhận thua. Nhưng cu nở dê có ngoại lệ, thì như nói Tinh Nguyệt. Đối phương ngược lại là nghĩ nhận thua, nhưng Tinh Nguyệt căn bản không cho hắn cơ hội, điện quang hỏa thạch ở giữa, liền đem đối thủ chém giết. Điều này làm cho hai đại thú tộc càng thêm tức giận, nhưng không có biện pháp gì. Thật sự là một tính cách hỏa liệt cô nàng, bất quá ta chỉ thích như vậy. Ương Dực đôi mắt lấp lóe, âm thầm nói. Chỉ có chinh phục dạng này cô nàng, mới có cảm giác. Thiên Bằng tộc Phong Bằng, đối Tinh Nguyệt cũng là mở to hai mắt nhìn, tràn đầy vẻ tham lam. Hai người bọn họ hận không thể tiểu đối đầu Tinh Nguyệt. Tinh Nguyệt chiến đấu, tốc độ thực sự quá nhanh, căn bản không cho người ta một điểm khả năng phản ứng. Thẳng đến nàng đi xuống đài diễn võ, mọi người mới kịp phản ứng. Phượng Hoàng nhất tộc khu vực, vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn thế giới. Chỉ cần thực lực ngươi đủ cường đại, ở nơi nào đều có thể đủ bị tôn trọng. Đến phiên ta. Tinh Nguyệt tranh tài vừa kết thúc, tiểu đến phiên Phương Thần. Hắn đối Tinh Nguyệt cười nhạt một tiếng, thả người nhảy lên, nhảy tới đài diễn võ bên trên. Thiên Bằng tộc bên trong, Huyết Bằng thả người nhảy lên, nhảy tới đài diễn võ bên trên. Đám người kinh hô. Phương Thần đối thủ lại là Huyết Bằng. Huyết Bằng xếp hạng, so với Thiên Cầm Tử cũng cao hơn, xếp tại Nam Cực Thiên Thần bảng thứ tư. Mặc dù cùng Thiên Cầm Tử chỉ có một cái xếp hạng chênh lệch, nhưng Thiên Cầm Tử từng tại trường hợp công khai nói qua, chính mình không bằng Huyết Bằng. Từ một điểm này, cũng có thể nhìn ra Huyết Bằng thực lực. Huyết Bằng là Thiên Bằng tộc gần với Phong Bằng cường giả. Huyết Bằng, không cần lưu thủ, cho ta giết chết hắn. Phong Bằng giống to. Đối đầu Huyết Bằng, hắn chết chắc. Ương Dực cũng là lạnh nhạt nói. Tựa hồ hai đại thú tộc người đều coi là, Phương Thần đối đầu Huyết Bằng, không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực. Nhưng mà, đối mặt Huyết Bằng, Phương Thần cũng rất là bình tĩnh. Tiểu tử, bên trên một vòng ngươi may mắn chém giết Thiên Cầm Tử, một vòng này để cho ta Huyết Bằng đến kết thúc ngươi thần thoại. Huyết Bằng lạnh giọng nói. Ngươi xác định sẽ không bộ Thiên Cầm Tử theo gót sao? Phương Thần hỏi. Huyết Bằng đôi mắt tinh hồng, nhìn chằm chằm Phương Thần, lạnh như băng nói, đợi ta đưa ngươi thịt trên người từng khối cắt bỏ thời điểm, ngươi liền sẽ không như thế mạnh miệng.